đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1590, chương 1590, đều là cao thủ. 2, 3, Lam Hy Hòa đứng tại phi liễn bong tàu bên trên, nhìn khắp bốn phía, thái hư bên trong đại đa số tu hành người đều biết nàng đại đạo thánh tu vi. Ai còn dám tự tiện khiêu chiến? Thanh đế linh uy ngưỡng tán thán nói, đời sau mạnh hơn đời trước, ta nhóm đều già rồi. Cùng lúc đó, phía tây Thất Sinh một mực tại âm thầm quan sát bốn phía động tĩnh. Lúc này mở miệng nói, đã Hy Hòa điện thủ đã đến, vậy liền tiếp tục đi. Lam Hy Hòa nhìn về phía Thất Sinh, trên nét mặt lộ ra phi thường bình tĩnh. Thất Sinh phụ trách thống chủ lần này điện thủ chi tranh, tương đương với toàn trường chủ trì. Hắn, tất cả mọi người vẫn là rất thận trọng đối đãi, đều biết hiện nay đồ duy điện cùng thánh điện đi đến phi thường gần. Hắn thái độ, thường thường liền là thánh điện thái độ. Rất nhiều người thưởng thức Lam Hy Hòa dung nhan tuyệt thế, không nỡ rời đi ánh mắt. Nhưng mà Lam Hy Hòa luôn luôn cao lãnh, há là người bình thường có thể nhìn thấy. Thị nữ đem cái ghế hướng thân sau một thả, Lam Hy Hòa yêu nhã ngồi xuống, tránh né phía dưới tu hành người ánh mắt. Đám người ánh mắt không thể không một lần nữa trở lại vân trung vực giữa sân. Thất Sinh quay đầu lại, hướng lấy bên cạnh ngân giáp vệ thấp giọng hỏi, tin đều truyền sao? Ngân giáp vệ cái eo thẳng tắp hồi đáp, đã truyền, mấy người kia không dễ tìm. Nga, đúng, trừ cái kia chư hồng cộng. Thất Sinh gật đầu nói ra, không thông chi hắn là đúng, ta tin tưởng hắn có thể tìm tới thích hợp mục tiêu. Hắn từ thánh điện chạy đến, không tiện đến gần, mặc dù ngươi nhóm đều hiệu lực tại thánh điện, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Ngân giáp vệ nói, Thất Sinh gật đầu. Giữa sân, Vu Chính Hải cất cao giọng nói, một khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh liền sẽ đi qua, mong rằng các vị đừng bỏ qua cái này cơ hội cực tốt. Rất lâu không có thống khoái đánh một trận, thế nào vẫn chưa có người lên đến khiêu chiến. Phía dưới tu hành người lần lượt lắc đầu, huynh đài là đại đạo thánh, ta không cùng ngươi tranh, át phùng tặng cho ngươi. Đám người gật đầu phụ hòa. Vu Chính Hải dao động xuống, có điểm không đã nghiền nhìn về phía cái khác cửu điện, chỉ hướng một vị đứng cực kỳ cao tu hành người nói, ngươi muốn khiêu chiến? Ngoạc kép ngoạc kép, ta không khiêu chiến. Kia người liền xua tay, không, ngươi nghĩ a? Không nghĩ, một chút cũng không nghĩ. Kia người vèo một tiếng, bay đến phía sau đám người, dẫn tới đám người cười ha ha. Vu Chính Hải có chút bất đắc dĩ nói, một cái có thể đánh đều không có. Thanh đế lộ ra vẻ ngạo nhiên, nhìn nói với Bạch đế, Bạch Chiêu Cự, như thế nào? Còn được, Bạch đế nói, có thể dùng để ngươi người thử một lần. Thanh đế linh uy ngưỡng đề nghị, cái này không cần thiết. Ngược lại cơ hội còn nhiều. Bạch đế nhìn thoáng qua Thất Sinh vị trí, hết thảy đều lại dựa theo kế hoạch tiến lên bên trong, không thể bởi vì thanh đế khiêu khích mà loạn kế hoạch. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, Thất Sinh ngay tại chỗ tuyên bố, át phùng điện điện thủ chi tranh kết quả đã ra, đến từ phương đông thất lạc chi địa Vu Chính Hải chiến thắng. Vu Chính Hải thở dài dao động xuống, bay trở về. Phía dưới tu hành người hai mặt nhìn nhau, cái này đều chiến thắng, thế nào còn giàu dĩ không vui. Vu Chính Hải bay trở về đồng thời, Ngu Thượng Nhung mũi chân nhẹ điểm, bay vào giữa sân. Ngu Thượng Nhung muốn so Vu Chính Hải sạch sẽ rông dài đến nhiều. Rút kiếm chỉ phía xa Chiên Mông Điện phương hướng, cười nhạt một tiếng nói, tại hạ Ngu Thượng Nhung, hướng Chiên Mông Điện phát lên khiêu chiến, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lại là thanh đế người, cái này thoạt nhìn tựa hồ cũng không dễ. Chọc, nói nhảm, nghe nói hai người này là 10 đại thái hư hạt giống nắm giữ người bên trong tối cường hai người, còn đánh bại Huyền Giặc Điện điện thủ Trương Hợp. Thật là kỳ quái, hắn thế nào không khiêu chiến Huyền Giặc, Tiễn Trạch Chiên Mông? Đám người nghi hoặc khó hiểu, đánh bại Trương Hợp sự tình đã sớm không phải cái gì bí mật. Huyền Giặc Điện Trương Hợp liền tại hiện trường, nghe đến lẻ tẻ thảo luận, lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Nội tâm lại nói, một bang vô tri hạng người. Đợi lát nữa đến phiên ngươi nhóm chịu đánh. Nhìn ngươi nhóm còn thế nào bức bức. Chiên mông điện một phương. Hai mặt nhìn nhau, không có người ra đến. Thập điện bên trong có người không nhịn được nói. Thế nào còn chưa có đi ra? Đại gia thời gian đều rất quý giá. Còn xin nhanh lên một chút ra đến ứng chiến đi. Thái hư thập điện, thêm thái hư chi bên ngoài thế lực. Nhân số cũng không ít. Đều là nhìn về phía chiên mông điện phi liễn. Liền tại đại gia nghi ngờ thời điểm. Chiên mông điện phi liễn bên trong truyền đến yếu đuối thanh âm. Ta nhận thua. Ngoặc kép chấm hỏi. Ba chữ này nói ra đến. Một bộ phận người cảm thấy kinh ngạc. Một bộ phận người cảm thấy bình thường. Phía dưới tu hành người không rõ lắm sự tình liền bắt đầu nghị luận. Nghe nói chiên mông điện điện thủ Ô Hành. Bị trọng thương. Nhìn bộ dạng này. Chỉ sợ là thật. Ai nha. Ngụy Kham hung hăng vỗ xuống đùi to. Người nhóm không nói sớm. Nếu không thì ta trực tiếp khiêu chiến chiên mông. Chẳng phải được rồi. Nghĩ nhiều. Ngươi vẫn là phải tiếp nhận người khác khiêu chiến. Phía dưới nghị luận cũng chưa ảnh hưởng phía. Trên khiêu chiến, Ngô Thượng Nhung hơi thất vọng lắc đầu. Nói ra, ta ngược lại là có một cái đề nghị. Chiên mông điện như có cái khác người nguyện ý. Có thể đại điện thủ đi ra đánh một trận. Thay thế, cái này trong hồ lô bán là thuốc gì? Nhân gia đã nhận thua. Cần gì cái này hùng hổ dọa người? Ngô Thượng Nhung nói ra. Chỉ mong có thể có cao thủ để ta hài lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là một cái so một cái phách lối. Quá có thể trang, Bạch Đế quay đầu, nói ra, Linh Uy Ngưỡng, cái này hai người đều là ngươi bồi dưỡng. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng nói ra đến ngươi khả năng không tin. Bản Đế bắt đầu thấy hai người thời điểm, bọn hắn chính là này cá tính. Bạch Đế cười ha ha một tiếng, thú vị. Thật là càng đến càng thú vị. Cứ việc Ngô Thượng Nhung đề xuất tân đề nghị. Nhưng vẫn là không có người nghênh chiến. Chàng diện một dạo rơi vào xấu hổ. Ngô Thượng Nhung đành phải thở dài một tiếng. Xoay người nói. Còn có ai nguyện ý đánh với ta một trận. Sau đó liền là tiếp nhận người khác khiêu chiến. Thập điện điện thủ. Không có khiêu chiến tư cách. Chỉ có bị khiêu chiến phần. Không bằng ta đi thử một chút. Hy Hòa Điện phi liễn bên cạnh, truyền đến thanh âm nhàn nhạt, đám người nghi hoặc, theo tiếng nhìn sang, Lam Hy Hòa cũng là hơi hơi kinh ngạc, quay đầu nói, Âu Dương tiên sinh, ngài cái này là, cái này người nói chuyện, chính là Hy Hòa Điện đã sớm thành danh thật lâu đại đạo thánh Âu Dương Huấn Sinh. Thất sinh nhìn về phía Âu Dương Huấn Sinh, mắt bên trong vạch qua vẻ nghi hoặc, tự nhủ, kém điểm đem hắn quên. Bên cạnh ngân giáp vệ nói ra, thật giống nhiều một chút biến số, tạm nhìn lấy, không thích hợp quá sớm kết luận. Thất sinh nói, cái này Âu Dương Huấn Sinh, có thể không là bình thường đại đạo thánh. Nghe nói Lam Hy Hòa cũng muốn lễ nhượng ba phần. Ngân giáp vệ nói, biết rõ, thất sinh hồi đáp, ngân giáp vệ không lại nói. Âu Dương Huấn Sinh nói ra, tại Hy Hòa Điện chờ đến lâu. Khó tránh khỏi có chút ngứa tay. Siêu, Âu Dương Huấn Sinh bay ra ngoài. Xuất hiện tại Ngô Thượng Nhung phía trước. Chắp tay nói. Mời, Ngô Thượng Nhung cảm giác được đối phương thân bên trên truyền đến đừng đại áp lực. Hứng thú, cười nói. Xin chỉ giáo, vừa mới nói xong. Âu Dương Huấn Sinh đánh ra một đạo đạo ấn phù. Hướng lấy bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Thấy cảnh này Bạch Đế. Khích lệ nói, cái này Âu Dương Huấn Sinh, thượng cổ thời kỳ liền là đại đạo thánh. 10 vạn năm qua, một mực ở vào cái này cảnh giới. Chỉ sợ không có người so hắn hiểu rõ hơn đại đạo thánh. Linh Uy Ngưỡng, ngươi phải ăn thiệt thôi. Linh Uy Ngưỡng cũng là không nghĩ tới Âu Dương Huấn Sinh hội tham dự. Khiêu chiến, nói ra, bản đế tin tưởng Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung mặt mỉm cười. Bắt đầu huy kiếm, kiếm cương lượn vòng, theo thứ tự bắn trúng ấn phù. Không nhiều cũng không ít, chàng diện lập tức chói lọi chói mắt. Cương khí cùng ấn phù hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giống là trước đó diễn tập hồi lâu, song phương không đoạn giao chiến. Bất phân thắng bại, Ngay từ đầu, hai người đều là lẫn nhau thăm dò, đều không dùng toàn lực. Mấy chục cái về hợp xuống đến, vẫn y như cũ là cao thấp không phân. Âu Dương Huấn Sinh cười nói, tốt kiếm thuật, là nên động thủ thật, như này rất tốt. Nói xong hai người tại chỗ lưu lại tàn ảnh, trong chớp mắt đi đến vân trung vực chính giữa khu vực. Lẫn nhau kịch đấu lên, chiến đấu cấp bậc lập tức đề thăng mấy lần. Phổ thông tu hành người đã bắt giữ không đến bọn hắn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời kiếm cương cùng ấn phù lẫn nhau rảo sát. Vu Chính Hải nhíu mày nói, quả nhiên vẫn là vận khí quá kém. Ý gì? Thanh Đế Linh uy ngưỡng kỳ quái hỏi. Đối thủ như vậy, ta thế nào liền đụng không được? Vu Chính Hải nói. Thanh Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ. Thanh Đế cảm thấy cái này dạng dung túng hai người thật là không tốt. Thế là uy nghiêm mà nói. Ngươi như ngứa tay, ngày khác bản đế bồi ngươi hảo hảo luyện luyện. Nghe nói, Vu Chính Hải xấu hổ cười một tiếng. Ta chính là mở vui đùa. Thanh Đế tiền bối không nên trách móc, chính giữa kém mấy cái cấp bậc, cái này dạng luận bàn có ý gì? Oanh, đột nhiên, một đạo cường đại bạo liệt cương khí, càn quét tứ phương, 10 đại phi liễn đồng thời tế ra hộ thể cương ấn. Ngăn cản cương khí, thật mạnh, cái này còn thế nào chơi? Về sau dứt khoát đem quy tắc đề cao đến đại đạo thánh được. Có người phàn nàn nói. Cái này vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền ra đến 4 cái đại đạo thánh. Ngụy Kham cảm thán nói, hôm nay thua không oan a, ngẩng đầu nhìn lên, trừ 3 đại đế hoàng, rất nhiều người đều là mặt không đổi sắc, khí tức ổn định, cái này thỏa thỏa đều là cao thủ a. Âu Dương Huấn Sinh hét lớn một tiếng, linh quang ấn, một đạo chói mắt quang ấn, rõ ràng khác biệt với cái khác ấn phù quang đoàn. Đem đầy trời kiếm cương đánh bay. Hai người tách ra. Ngu Thượng Nhung hướng sau phía trên lấp lóe ngàn mét. Phía dưới một phiến gọi tốt. Khả năng là Ngu Thượng Nhung phía trước biểu hiện khiến người ta cảm thấy rất phách lối. Âu Dương Huấn Sinh chiếm một tia tiện nghi, liền dẫn tới đại gia tán thưởng. Ngu Thượng Nhung ném ra ngoài trường sinh kiếm. Kia trường sinh kiếm tại chân trời bên trong giống như du long đến về cuộn xoáy. Lại là một kiện hàng. Thanh Đế người, quả nhiên danh bất hư truyền. Trường sinh kiếm một hóa hai, hai hóa bốn, không bao lâu, chân trời liền bị vô số đạo kiếm cương bao trùm. Tại cái kia khổng lồ số lượng kiếm cương bên trong, có mấy đạo kiếm cương quang hoa chói mắt, đồng thời hướng lấy Âu Dương Huấn Sinh lao đi. Tốt một cái ngự kiếm chi đạo. Âu Dương Huấn Sinh quay người, hai tay đến về điều vận. Không thể không nói Âu Dương Huấn Sinh thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú, trước người hắn xuất hiện to lớn cương ấn lực lượng. Hai tay nâng bầu trời, quang ấn xông lên 9 tầng trời. Cho ta phá, Âu Dương Huấn Sinh hét lớn một tiếng. Oanh, quang ấn xông vào đầy trời kiếm cương bên trong lúc. Ngu Thượng Nhung giây lát ở giữa xuất hiện tại kiếm cương phía trước. Trường sinh kiếm đưa ngang trước người. Thân kiếm vù vù rung động, ngăn trở quang ấn, tư trường sinh kiếm uốn lượn ao hãm, Ngu Thượng Nhung cũng bị cường đại lực lượng đẩy lên chân trời. Càng qua hư không, xuyên qua không gian, kia vô số đạo kiếm cương lại vẫn tại khống chế bên trong. Bay về phía Âu Dương Huấn Sinh, Âu Dương Huấn Sinh cảm giác được không khí cũng thành lợi nhận một bộ phận. Kinh ngạc nói, cái này khống chế chi thuật, thật không thể tưởng tượng. Hắn đành phải thu trưởng, không ngừng chụp đánh hụt ở giữa, cơ hồ đem vân trung vực không gian toàn bộ đập nát. Những kia kiếm cương mới theo thứ tự tiêu tán, không gian có cường đại tự lành chữa trị năng lực, dù là đập nát, rất nhanh liền có thể giống nước biển nặng như vậy tân lấp đầy khôi phục. Đặc sắc, đây mới là điện thủ chi tranh. Có người kinh ngạc nhìn về chân trời. Chính làm Âu Dương Huấn Sinh muốn đem tất cả kiếm cương chụp tán thời điểm. Phía trên vạch qua một đạo mặc sắc khe hở. Bá trường sinh kiếm từ khe hở bên trong vạch qua. Lóe lên liền biến mất. Phá toái hư không. Cái này là chân thật không gian đại đạo quy tắc. Đám người kinh hô. Ngu Thượng Nhung từ khe hở bên trong lách mình mà ra. Lạnh nhạt nói. Quy khứ lai hề. Tại không gian đại quy tắc điệp ra phía dưới, quy khứ lai hề bao trùm vân trung vực không gian. Phảng phất cả cái phía trên đều là ngu thượng nhung thân ảnh. Mông lung khó phân biệt. Âu Dương Huấn Sinh mắt lườm một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được cái này lăng lệ đáng sợ kiếm chiêu bên trong. Lại có một cỗ nhàn nhạt quen thuộc cảm giác. Ba đạo thân ảnh hợp lại cùng nhau. Một kiếm phá không? Âu Dương Huấn Sinh hai chân đạp mạnh. Dưới chân liên mở. Rốt cuộc triệt tiêu không gian quy tắc. Hai tay bỗng nhiên kẹp lấy. Đem không gian đập nát đồng thời. Chuẩn xác không sai lầm gấp bên trong trường sinh kiếm. Đám người nhìn ngốc. Ngu thượng nhung hơi hơi nhíu mày. Cái này một chiêu. Cho dù là đại sư huynh Vu Chính Hải. Cũng không có niềm tin tuyệt đối tiếp lấy. Âu Dương Huấn Sinh lại thông qua loại phương thức này. Kẹp lấy kiếm. Thế nhân đều nói thái hư cao thủ nhiều như mây. Thật không lừa ta. Thất sinh thì là nhíu mày. Ngân giáp vệ nói ra. Cần ta đi một chuyến sao? Lại nhìn xem. Đồng dạng là đại đạo thánh. Ta tuyệt không tin tưởng ngu thượng nhung sẽ thua. Ngươi tín nhiệm hắn như vậy. Ngân giáp vệ kỳ quái nói. Hắn từng nói qua. Dưới cảnh giới ngang hàng. Hai người này. Vô địch. Thất sinh nói. Chỉ mong đi. Giữa sân hai người đã rằng co tại cùng nhau. Âu Dương Huấn Sinh kẹp lấy trường kiếm. Chết chết không thả. Ngu thượng nhung cũng là không thể từ bỏ cái này một kiếm. Tư kiếm cương lao về phía trước. Phát ra chói tai thanh âm. Âu Dương Huấn Sinh hỏi. Trẻ tuổi người. Người kiếm thuật người nào thụ. Tự học thành tài. Ngu thượng nhung nói. Kiếm thuật có thể dùng tự học. Nhưng mà kiếm ý khó phỏng theo. Ngươi gạt không được ta. Âu Dương Huấn Sinh nói. Ngu thượng nhung triển mi cười nói. Đã biết kiếm ý thâm thúy. Vậy liền cúi đầu đi. Ông hắn thân sau lập tức xuất hiện một đạo kim hoàn. Thái hư bên trong tu hành người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người chưa bao giờ nghe qua. Một mặt mộng bức. Kia kim hoàn phía trên. Thập lục phiến diệp tử quanh quẩn lượn vòng. Giống như hơn trượng lợi nhận. Thập lục diệp. Cái này, thế nào khả năng, thái hư thập điện, cùng với phía dưới tất cả tu hành người sôi trào, thập lục phiến diệp tử dây lát ở giữa khép lại, bám vào trường sinh kiếm bên trên. Siêu, Âu Dương Huấn Sinh giữa song trưởng truyền đến đáng sợ khí tức nguy hiểm. Không được, Âu Dương Huấn Sinh hai tay vừa mở, lùi về phía sau, cái này lùi lại, cũng để ra lỗ thủng, ngu thượng nhung thế như trẻ tre. Dùng càng là cực hạn tốc độ đi theo. Bạch, hai người đồng thời ngừng xuống. Ăn ý tột cùng. Ngu thượng nhung tay bên trong kiếm lưu lại tại Âu Dương Huấn Sinh trước người nửa tấc chi chỗ. Xé, một thanh âm vang lên. Mũi kiếm mang ra dư ba. Chém xuống Âu Dương Huấn Sinh thân ngoại trường bào. Vân Trung vực yên tĩnh trở lại. Kết thúc, quan chiến người nhóm. Không dám tin vào hai mắt của mình. Quá nhiều người chưa thấy qua thập lục diệp, thế cho nên quá mức tại mới mẻ, lại cảm thấy rung động. Bình thường tu hành người, nhiều nhất chỉ có thể mở ra thập nhị diệp. Cái này thập lục diệp, để người khác thế nào nghĩ? Âu Dương Huấn Sinh ánh mắt phức tạp nhìn lấy ngu thượng nhung. Trọn vẹn nhìn một lúc lâu, ngu thượng nhung mới thu hồi trường sinh kiếm. Lạnh nhạt nói, đa tạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.